ba mẹ cô một phòng, Đăng Quân một phòng, Đan Linh một phòng và cô một phòng, nếu không có Kim Ngọc thì vẫn còn dư một, nói cách khác chỗ ở của hắn đã bị người khác chiếm dụng. Em mới là người không nên liên tưởng lung tung ấy, buồn ngủ thì ngủ trước đi, anh ra ngoài một lát. Khách Trương.